Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 1020, Giang Sơn cho ngươi. Ngươi còn nguyện ý muốn ta sao? Một, ngữ khí của hắn rõ ràng rất bình thản. Thế nhưng là Hạ Vãn An không biết làm sao. Chính là từ giữa đó nghe được một vòng khẩn trương cùng hèn mọn cảm giác. Hắn rõ ràng là cao như vậy, cao tại thượng Hàn Kinh Niên a. Hạ Vãn An tâm, giống như là bị thứ gì hung hăng đánh trúng vào, nổi lên nhẹ nhẹ đau, nhìn qua trầm mặc không nói nữ hài. Hàn Kinh Niên cũng không nói chuyện, hay là nói, hắn có rất nhiều lời nghĩ nói với nàng, nhưng là một lát, hắn nhưng lại không để ý tới rõ ràng đầu mối, không biết bắt đầu nói từ đâu. Hai người trầm mặc tương đối một trận, Hàn Kinh Niên lại động môi, chỉ là lần này hắn chỉ hô một tiếng, An An. Hạ Vãn An đột nhiên liền mặt lộ vẻ khẩn trương nhìn qua phía sau hắn ra tiếng. Trần Tình Thiên, Trần Tình Thiên nàng, Hàn Kinh Niên theo bản năng cản trước mặt Hạ Vãn An. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản hữu khí vô lực nằm dạp trên mặt đất không cách nào đứng dậy Trần Tình Thiên. Đã từ dưới đất đứng lên, hướng về phía Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An lộ ra một vòng quỷ dị cười. Hàn Kinh Niên, ngươi cho rằng ngươi thật đánh bại ta sao? Trần Tình Thiên nói, liền giơ lên một cái bình thuốc, hướng về phía Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An hai người lung lay. Cái này thuốc, ngươi hẳn là rất quen thuộc a. Thật đáng tiếc nói cho ngươi, tại ngươi xuất hiện lúc, đem tất cả lực chú ý đều thả trên người Hạ Vãn An lúc, ta liền đã lặng lẽ ăn vào cái này thuốc, mà bây giờ, dược hiệu không sai biệt lắm vừa vặn tạo nên tác dụng. Cái bình thuốc kia, Hạ Vãn An không hiểu rõ, nhưng là Hàn Kinh Niên cũng rất hiểu rõ. Kia là hắn nhị ca nghiên cứu thuốc, Tạ Lâm nơi đó có một viên, nhưng lại bị Trương Thừa trộm đi mang đến Thái Lan. Viên kia thuốc, có thể để cho Trần Tình Thiên tạm thời quên hết vết thương trên người đau nhức, cũng có thể để nàng biến được đối đau xót không cảm giác. Đơn giản tới nói, sẽ trở thành một cái lãnh khốc, không cảm giác giết người vũ khí. Hạ Vãn An gặp Hàn Kinh Niên thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, cũng đi theo lo lắng. Nàng theo bản năng nắm chặt Hàn Kinh Niên vạt áo. Hàn Kinh Niên, Hàn Kinh Niên quay đầu, hướng về phía Hạ Vãn An trấn an nói, không có việc gì, dừng một chút. Hắn cảm giác được nữ hài níu lấy mình vạt áo lực đạo không có chút nào giảm bớt dấu hiệu, lại lên tiếng nói, Trương Thừa cùng Tạ Lâm không sai biệt lắm lập tức sẽ đến. Nghe nói như thế, Hạ Vãn An cuối cùng giống như là ăn một cái thuốc an thần, thoáng tâm ổn một chút, nhưng nàng tay còn tại nắm lấy Hàn Kinh Niên quần áo. Hàn Kinh Niên chụp lên Hạ Vãn An cầm mình vạt áo tay. Người yên tâm, chúng ta sẽ không lại tách ra. Hạ Vãn An lúc này mới chậm rãi nới lỏng đầu ngón tay lực đạo. Sau đó vô thanh vô tức vồ một hồi Hàn Kinh Niên ngón tay, mới hoàn toàn buông ra Hàn Kinh Niên, lần nữa đứng người lên Trần Tình Thiên, so với trước đó còn cường đại hơn. Hạ Vãn An nhìn thấy hãi hùng khiếp vía, lo lắng như lửa đốt. Ngay tại Hàn Kinh Niên cùng Trần Tình Thiên đánh túi bụi lúc, ngay tại Hạ Vãn An nghĩ đến Trương Đặc Trợ cùng Tạ Lâm làm sao còn chưa tới lúc, Trần Tình Thiên chợt nhảy ra nửa bước, đứng ở bên cạnh nàng, cầm một cái chế trụ nàng cổ. Hàn Kinh Niên, ngươi bị lừa rồi, ngươi thật sự cho rằng ta lần này còn muốn đánh với ngươi sao? Ngươi sai, ta chẳng qua là vì lừa ngươi đánh với ta, thừa dịp ngươi không chú ý lúc, thoát thân khống chế nàng. Trần Tình Thiên vừa nói, vừa bóp lấy Hạ Vãn An cổ, hướng bên vách núi lui. Hàn Kinh Niên, không thể không nói, ngươi điên rồi, cũng đủ tâm cơ thâm trầm, ngay cả giả chết một chiêu này đều có thể chơi ra. Chỉ tiếc, ngươi uy hiếp quá rõ ràng,